người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, trên lực lượng nghiền ép. Hơn 10 đạo to lớn Suiryuden liên tục không ngừng trùng kích vào. Mực nước điên cuồng dâng lên. Toàn bộ khảo thí hội trường cũng đều đang kịch liệt lay động bên trong. Mà Neji tại đạo thứ 3 Suiryuden đột nhiên rơi xuống đụng vào Kaiten trong nháy mắt. Liền đã không kiên trì nổi. Kaiten bị phá. Tiếp xuống hắn liền bị liên tục không ngừng đánh thẳng tới Suiryuden. Hung hăng đánh thẳng vào. Dâng lên dòng nước cơ hồ che mất toàn bộ khảo thí hội trường một nửa độ cao. Kém một chút liền khắp vào gara bọn người chờ gian phòng. Cũng may mực nước khoảng cách đột phá tường vây còn thiếu một chút khoảng cách. Ghé vào trên tường Kankuro. Nhìn qua trước mắt thoải mái chập trùng dòng nước. Khóe miệng có chút co quắp. Trong lòng đang điên cuồng kêu gào. Gia hỏa này. Thế mà trực tiếp dùng nhẫn thuật đánh bại cái kia Hyuga nhất tộc thiên tài. Hay một số không? Với lại cùng dưới tình huống bình thường dùng nhẫn thuật đánh bại đối thủ khác biệt. Nagano Iwichi là trực tiếp dùng kinh khủng chakra. Đối với địch nhân triển khai nhẫn thuật oanh tạc. Đơn giản, bạo lực, trực tiếp đánh bại đối thủ. Hoàn toàn là trên lực lượng nghiền ép. Mà thủy độn lại vừa lúc là Gara khắc tinh. Hạt cát một khi bị nước ướt nhẹp trọng lượng sẽ gia tăng nếu như đổi lại là Gara gặp phải Iwichi. Chỉ sợ cũng rất khó cùng nó chiến đấu. Nhất là tại loại này trong sân. Thủy độn nhẫn thuật chế tạo ra dòng nước sẽ không sói mòn. Thính phòng tất cả mọi người. Đều toàn bộ đứng dậy. Trợn mắt hốc mồm nhìn phía dưới. Hyuga Neji thân ảnh đã biến mất. Từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống Iwichi. Vững vàng đứng ở trên mặt nước, hô hấp vẫn như cũ bình ổn, trên người chakra lưu động vẫn như cũ như thường, phảng phất vừa rồi liên tục tiêu hao đại lượng chakra phóng ra khủng bố như thế nhẫn thuật oanh tạc. Với hắn mà nói không đáng kể chút nào đồng dạng, khổng lồ như vậy chakra lượng, để rất nhiều ninja trong mắt không chỉ là ngạc nhiên, càng nhiều thì là hâm mộ, mỗi cái ninja tiên thiên điều kiện khác biệt. Chakra lượng cũng khác biệt. Hậu thiên cố gắng hoàn toàn chính xác có thể sinh ra một chút cải biến. Nhưng cải biến thủy chung so ra kém trời sinh thể chất cường hãn. Tại đã trải qua khủng bố như thế chakra tiêu hao về sau. Iwichi trên mặt không có chút nào bất kỳ ủ rũ. Liền có thể biết, loại này kinh khủng nhẫn thuật oanh tạc hình công kích. Đối với cái này Jinin tiểu quỷ tới nói. Không đáng kể chút nào. Khổng lồ như thế chakra lượng. Tiểu quỷ này thật chỉ là Jinin mà thôi à. Nagano Iwichi. Tên tiểu quỷ này không chỉ có được khổng lồ chakra lượng. Tại thủy độn nhẫn thuật bên trên thiên phú cảm giác hoàn toàn có thể so với đệ nhị. Hoàn toàn. Chính xác khổng lồ chakra lượng rất kinh người. Nhưng mặc dù có khổng lồ như vậy chakra. Cũng không nhất định có thể làm đến như hắn vừa rồi như thế siêu nhanh nhẫn thuật phóng ra. Thiên phú như vậy hoàn toàn chính xác cùng là đệ nhị Hokage đồng dạng đáng sợ. Chấm ngoặc kép, các ninja nhịn không được cảm thán. Nhưng mà những lời này lại làm cho đệ tam càng thêm kiêng kỵ Iwichi. Đem Senju nhất tộc thiên phú hoàn mỹ kế thừa xuống tới. Nếu như ngươi sớm một chút xuất hiện tại Konoha liền tốt. Đáng tiếc ngươi xuất hiện thời gian đã quá muộn Iwichi. Đệ tam yên lặng cúi đầu xuống. Trên mặt nước Shiranui Genma nhìn qua dưới mặt nước. Một cái thân ảnh mơ hồ. Hắn nhìn thoáng qua Iwichi, người thắng. Nagano Iwichi, khiến cái này nước biến mất a. Iwichi nhẹ gật đầu. Mực nước chậm rãi hạ xuống. Thẳng đến hoàn toàn biến mất. Iwichi đứng tại trên mặt đất. Dẫm lên còn có chút ướt nhẹp mặt đất. Trước mắt là tựa như ướt sũng đồng dạng Hyuga Neji. Trên người hắn tràn đầy vết thương, bị Iwichi Suiryuden liên tục oanh tạc, tư vị này cũng không tốt thụ. Neji giãy giụa lấy đứng dậy, nhìn qua gần ngay trước mắt Iwichi. Hắn vừa rồi tại dưới nước hoàn toàn không có nghe thấy Shiranui Genma đã phán định Iwichi chiến. Thắng, cho nên tại đứng dậy trong nháy mắt hắn bỗng nhiên móc ra kunai. Hướng phía Iwichi hung hăng đâm tới. Shiranui Zenma nhíu mày, muốn xuất thủ, nhưng Iwichi nhanh hơn hắn. Bỗng nhiên lóe ra hàn mang kunai đâm trúng Iwichi. Neji ánh mắt lộ ra một vòng hàn quang, ta nhưng tuyệt đối không thể thua ngươi. Một giây sau, hắn đâm trúng Iwichi, chậm rãi biến mất, là tàn ảnh. Đột nhiên cái cổ ở giữa cảm giác được một đạo lạnh buốt cảm giác. Neji cúi đầu, từ phía sau nhô ra một cái tay, trở tay nắm một thanh phổ thông kunai, đặt ở cổ của hắn phía trước. Phàm là hắn có bất kỳ động tác gì, con này kunai đại khái liền sẽ trong nháy mắt mở ra cổ họng của hắn. Bịch, Neji trong tay kunai rơi xuống đất. Kunai rơi xuống đất, thanh âm giống như là một cái to lớn tảng đá đập vào ở đây tất cả ninja trong lòng. Bởi vì vừa rồi Neji xuất thủ đánh lén trong nháy mắt, Iwichi bạo phát đi ra tốc độ, để rất nhiều Jonin đều có chút không có thấy rõ ràng. Điều này đại biểu lên trước mắt, cái này thoạt nhìn bình thường tiểu quỷ, không chỉ có được kinh khủng chakra lượng, đối thủy độn nhẫn thuật có cực cao tạo nghệ bên ngoài. Hắn thể thuật cũng là cực kỳ kinh người, mà dạng này xuất sắc thể thuật, hắn nhưng không có thi triển đi ra. Cùng Neji giao thủ trên cơ bản đều tại dùng nhẫn thuật. Tên tiểu quỷ này, tâm tư cũng quá mức tại kín đáo. Có được như thế xuất sắc nhẫn thuật, mặc cho ai cũng sẽ phỏng đoán hắn tại thể thuật bên trên sẽ không quá cường. Bởi vì tư duy quán tính thường thường chính là như vậy. Hắn ở phương diện này ưu tú như vậy, phương diện khác đồng dạng ưu tú xác suất liền nhỏ. Người tinh lực là có hạn. Không có khả năng mỗi một dạng sự tình đều rất ưu tú. Nhưng trên thế giới hết lần này tới lần khác có một loại người gọi là thiên tài. Bọn hắn, hoa rất ít tinh lực liền có thể đem nào đó một hạng năng lực trở nên rất ưu tú. Nếu như đổi lại là chiến đấu chân chính, địch nhân nghĩ hết tất cả biện pháp, tránh đi Iwichi nhẫn thuật công kích, lựa chọn cùng Iwichi cận thân chiến đấu. Lại đột nhiên phát hiện Iwichi thể thuật cũng rất kinh khủng. Như vậy kết quả chính là bị Iwichi nhẹ nhõm xử lý. Từ vừa mới bắt đầu liền nắm chắc tiết tấu của chiến đấu. Thể thuật cố ý không sử dụng, dùng để làm sau cùng át chủ bài. Tức có thể phòng ngừa đột phát ngoài ý muốn, lại có thể tại thời điểm mấu chốt nhất cấp cho địch nhân một kích chí mạng. Tuổi như vậy đối với chiến đấu chiến thuật suy nghĩ giống như này thành thục. Một chút ninja nhìn lẫn nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt, cảm nhận được đối phương giờ này khắc này trong lòng rung động là mãnh liệt dường nào. Hyuga Neji, người đã thua, trận chiến đấu này người thắng là Nagano Iwichi. Hoa, khi Shiranui Zenma lần nữa tuyên bố tranh tài bên thắng là Nagano Iwichi lúc, toàn bộ trong trường thi truyền đến phô thiên cái địa tiếng hoan hô. Iwichi nhẫn thuật biểu diễn, nghiền ép thức đánh bại Hyuga nhất tộc siêu cấp thiên tài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.